Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 67, thiết lập ván cục. Cùng Bổ Thiên Các đạt thành kết minh mục đích về sau. Thạch Hạo hai người cũng không vội vã rời đi. Thần Đằng nói, không ngại lưu lại ngồi một chút, muốn thỉnh hắn nhìn một chút trò hay. Thạch Hạo nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Việc này sợ là phải rơi vào Bổ Thiên Các quanh mình những cái kia tâm hoài quỷ thai thế lực trên. Thân, dù sao Thần Đằng nếu là vẫn lạc, lại không cự đầu tọa trấn Bổ Thiên Các sẽ lập tức theo hoang vực đỉnh tiêm thế lực liệt kê rơi xuống. Đến lúc đó tường đổ mọi người đẩy, một mảnh sụp đổ thượng cổ tịnh thổ lưu lại thần tàng. Chắc chắn sẽ dẫn tới vô số ánh mắt, Thần Đằng đây là dự định làm cục. Đem Bổ Thiên Các chi địch một mẻ hốt gọn. Cùng lúc đó, Bổ Thiên Các cao tầng bắt đầu có ý thức từng chút thả ra tế linh suy bại tin tức. Chư tổ đang trắng trợn siêu tập linh vật, chuẩn bị khôi phục tế linh. Trong lúc nhất thời, mảnh này thượng cổ tịnh thổ là quần ma loạn ma, bấp bênh, giấu ở chỗ tối tất cả thế lực lớn nghe nói, càng thêm kìm nén không được. Mà xem như Bổ Thiên Các quý khách, Bổ Thiên các chủ cố ý để lại một tôn tên là Hùng Phi Minh Văn Cảnh trưởng lão cùng đi Thạch Hạo. Hai người, thảnh thơi lượt lãm trên vùng tịnh thổ dưới. Bổ Thiên Các chiếm đoạt cương vực thực tế quá mức bao la. Rộng lớn khu không người đông đảo, từng tòa linh khí bốc hơi linh sơn cổ ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là rất nhiều đệ tử chỗ tu hành, thỉnh thoảng có đệ tử giao đấu giao thủ thanh âm truyền xuống. Một ngày này, Thạch Hạo ba người leo lên một tòa mênh mông linh sơn. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, một vòng màu đỏ mặt trời không nhanh không chậm từ trên đường chân trời nhảy lên một cái. Cùng với gió mát cùng sương mù bay lên không, núi sông tráng lệ, đẹp ư, thấy này cảnh đẹp. Khổng Tước tôn giả không khỏi thốt ra. Hai vị xin các hạ nhìn. Kia là ta Bổ Thiên Các đệ tử nơi dừng chân Linh Sơn. Như vậy Linh Sơn chừng 800 chỗ ngồi nhiều. Mỗi chỗ ngồi Linh Sơn đều nắm chắc ngàn đệ tử. Mà bản các tu vi tại Minh Văn Cảnh trở lên trưởng lão. Thì có tư cách độc lập chiếm cứ một tòa Linh Sơn tu hành. Hùng Phi trưởng lão mỉm cười. Cùng có Vinh Yên giới thiệu nói, Hùng Phi trưởng lão, nơi đó là, Thạch Hạo ngưng thần nhìn về phía nơi nào đó hư không. Trong lòng hơi động, chỉ gặp cái kia mênh mông sương mù bên trong. Một tòa cổ xưa điện đường như ẩn như hiện, chỉ là cái kia kiến trúc hơn phân nửa ẩn nấp tại sương mù bên trong. Không cách nào dòm ngó toàn cảnh. Chỉ có một cái thông hướng hỗn độn cổ lộ mới có thể đến đầu bên kia. Thượng cổ thánh viện, bản các giáo tổ từ trong hư không một tay xé rách ra tiểu thế giới. Nơi đó có đời thứ nhất các chủ đại nhân lưu lại trung cực truyền thừa. Mỗi trăm năm mở ra một lần. Chỉ tiếc, hậu bối đệ tử đã quá lâu không thể thông qua khảo nghiệm. Hùng Phi trưởng lão dừng một chút, lại nói. Bất quá may mắn, tháng trước bản các đã có một vị đệ tử thuận lợi bước qua con đường cổ xưa kia. Tiến vào thượng cổ thánh viện. A, người kia có thể gọi Thạch Nghị. Thạch Hạo hững hờ nói. Hắn nhớ kỹ, hắn vị kia hảo ca ca tựa hồ chính là Bổ Thiên Các đệ tử. Cắm rễ thổ nhưỡng thực vật hệ tế linh tu hành không dễ. Nhiều sẽ tại sơ kỳ đối với thiên địa phát hạ đại thể. Vì cảm tạ mặt đất tẩm bổ cùng quà tặng, sẽ tại vẫn lạc lúc đem một thân thần tính trở về thiên địa. Mà Bổ Thiên Các tế linh Thần Đằng liền nghe đồn sắp vẫn lạc, một tôn thần linh trả lại đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nói. Có thể nói trên trời rơi xuống cơ duyên, như Thạch Nghị, Vũ Phong, Hỏa Linh Nhi như vậy vương hầu con cháu, thậm chí nhân hoàng ái nữ, gia nhập Bổ Thiên Các đều là vì khả năng tiến đến thần linh mưa ánh sáng. Chiếm cứ tiên cơ, coi như thần đăng vẫn lạc là giả, gia nhập thượng cổ tịnh thổ tu hành cũng không lỗ. Chỉ là, ngày sau thần đăng nếu là quả thật vẫn lạc, nay bối đã tại bổ thiên các tu hành, lại phải tế linh quà tặng, vốn nên tại tịnh thổ sụp đổ lúc xuất lực, trả nhân quả. Thạch Nghị đối với cái này làm như không thấy. Đương nhiên, khi đó hắn khả năng còn tại thượng cổ thánh viện. Vũ Phong vì tịnh thổ thần tàng, dẫn đầu vũ tộc trưởng bối đối với ngày xưa sư trưởng hạ thủ. Chỉ có Hỏa Linh Nhi cầu Hỏa Quốc Nhân Hoàng xuất thủ, che chở một mạch sư trưởng. Không thể không nói, có tình có nghĩa người chỉ có Hỏa Linh Nhi một người ngươi. Chính là vị kia trời sinh trùng đồng già, danh xưng trong người đồng lứa gần thân tồn tại. Nói đến các hạ cùng trời sinh trùng đồng giả còn có lớn lao nguồn gốc. Thạch Nghị đến từ Thạch Quốc Võ Vương Phủ, mà tiểu thạch ngươi đến từ thạch tộc tổ địa, đều là thạch tộc huyết mạch. Không muốn thạch tộc hai mạch lại đồng thời có tuyệt đại thiên kiêu xuất thế, chúc mừng chúc mừng. Nói, Hùng Phi trưởng lão liền hướng Thạch Hạo chắp tay, có lớn lao nguồn gốc. Hắc hắc, quả thật có nguồn gốc lớn. Khổng Cầu Kỳ nghe, lại là âm dương quái khí cười to, làm Thạch Thôn hạch tâm thành viên. Hắn đối với Thạch Hạo cùng Thạch Nghị ở giữa ân oán có thể nói nhất thanh nhị sở. Sao là chúc mừng mà nói? Khục, tiểu Thạch tài tình tự nhiên cũng là nhất đẳng. Hùng Phi trưởng lão hiển nhiên hiểu lầm gì đó. Tưởng rằng hắn đối với Thạch Nghị, người đồng lứa bên trong gần thần, đánh giá mạo phạm tiểu Thạch. Vội vàng bổ cứu, tôn giả, người không biết không trách. Làm gì như thế? Thạch Hạo quát khẽ Khổng Tước tôn giả một câu. Lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ thắng cảnh. Đối với thành công tiến vào thượng cổ thánh viện Thạch Nghị, hắn là không thèm để ý, không sợ ngươi không mạnh, liền sợ cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được. Thời gian nhoáng một cái đã là hơn nửa tháng đi qua. Ầm ầm, một ngày này, bổ thiên các chỗ sâu một chỗ cổ xưa đình viện ầm ầm sụp đổ. Mặt đất phía trên, từng đảo khe nứt to lớn như giống mạc nhện lấy trong đó tâm. Hướng quanh mình cấp tốc lan tràn mà đi. Cả kinh vô số người lướt về phía bầu trời, địa long cuồn cuộn, núi cao sụp đổ, phảng phất thiên biến. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tế Linh đại nhân thần vực vỡ ra, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Tế Linh đại nhân sinh mệnh thật hướng đi cuối cùng, không còn che chở ta bổ thiên các trên dưới. Các chủ đại nhân cùng chư vị lão tổ ở đâu? Chúng ta muốn gặp chư vị trưởng lão. Vô số bổ thiên các đệ tử sắc mặt đại biến, ngốc như gà gỗ địa phủ khám mặt đất. Ha ha ha, chúng ta chờ đã lâu. Gốc kia lão đằng hơn phân nửa muốn tọa hóa. Giết, xông đi vào, cướp đoạt thượng cổ tịnh thổ tất cả thần tàng cùng truyền thừa. Cùng lúc đó, bổ thiên các phụ cận địa vực tiếng la giết nổi lên bốn phía. Hình như có vô số nhân mã trùng sát mà đến, bốn phương tám hướng vây kín mà tới. Thác Bạt Thế Gia, Tây Lăng Thú Sơn, Côn Ly Uyên Mông tứ đại siêu cấp cự tộc, Kim Lang Cổ Quốc Thiên Uyên Bộ. Nhiều, địch nhân thực tế là nhiều lắm, nhiều đến đếm không hết. Bổ thiên các theo thượng cổ truyền thừa đến nay, cùng quá nhiều thế lực kết xuống thù hận. Bổ thiên các đựng lúc, bọn họ từ không dám tới. Bổ thiên các bại lúc, địch nhân chen chúc mà tới. Đây là lớn phản phệ. Xong, bản các hôm nay nghênh đón trước nay chưa từng có đại kiếp. Quá nhiều bổ thiên các đệ tử tại chỗ sụp đổ, gào khóc, dường như nghênh đón tận thế, lại không người chú ý tới. Bổ thiên các một đám cao tầng trình dẫn trong các cường giả đều đâu vào đấy từ các góc xuất hiện. Tầng tầng triển khai chặn đánh, không chút nào lộ ra bối rối. Bổ thiên các tế linh, ngươi còn tại trốn đến lúc nào? Ngồi nhìn ngươi che chở cổ giáo liền như vậy sụp đổ sao? Lôi đình nổ lên, kia là một đầu cao tới mấy chục trượng hình người sinh linh. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, hoàng kim sợi tóc tung bay, sau lưng mọc lên một đôi hoa lệ trắng noãn cánh chim. Mi tâm mọc ra một cái mắt dọc màu vàng óng, trong lúc đóng mở, có lôi đình lấp lóe. Một cái văn có đại đạo pháp văn màu tím sừng rồng tự phát tia ở giữa toát ra. Dường như đem cái kia thiên khung đâm thủng, có nhân uân tử khí tỏ khắp, toàn thân bao phủ tại sáng choi ánh sáng thần thánh bên trong. Dường như tuần tra hạ giới thánh khiết thiên sứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN